Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351 Thần Ma. Trên đài cao, Linh Khư Tông nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh chân quân, lời nói còn không có nói xong đã bị người đánh gãy. Nếu là hắn không có tư cách nghi ngờ ngươi, kia bổn quân luôn có tư cách nghi ngờ ngươi đi. Chúng Nguyên Anh chân quân chỉ cảm thấy một trận uy áp đánh úp lại, sắc mặt tức khắc đại biến, nhìn về phía người tới, tức khắc sắc mặt tái nhợt. Ở đây người, không có người chưa từng nghe nói qua vị này truyền thuyết Vạn Đạo Tông lão tổ chi nhất Song Viện, cho dù là bọn họ nhà mình tông môn lão tổ xuất hiện, đều phải làm vài phần bạc diện người. Tuy rằng lão tổ nhóm lén đều kêu người này vì bà điên, nhưng là cũng có thể nhìn ra bọn họ là thật sự sợ vị này như thế nào ra tới. Không phải nói vị này bế quan sao? Theo có chút người suy đoán, bế vẫn là chết quan, như thế nào giờ phút này lại xuất quan? Mọi người sắc mặt không tốt lắm, nhưng là không thể không tôn kính hành lễ, vãn bối gặp qua Song Viện chân quân. Song Viện ánh mắt đảo qua, ở đây người mồ hôi lạnh ứa ra. Song Viện nhìn về phía vừa mới nói chuyện Linh Khư Tông nhãn hiệu lâu đời chân quân, ngươi có ý kiến? Không có. Vãn bối chỉ là, hảo, bổn quân không muốn nghe cái gì, chỉ là, bổn quân cũng không làm khó các ngươi. Mọi người ngực kia khẩu khí còn không có rơi xuống, liền lại nghe được Song Viện không nhanh không chậm nói đến, bất quá, bổn quân cũng không phải hảo lừa gạt. Hiện tại sở hữu lôi đài trận pháp lập tức cưỡng chế áp chế ở luyện khí kỳ. Nhưng có ý kiến, vãn bối không dám. Một đạo linh quang đánh vào các lôi đài. Sở hữu lôi đài linh quang chợt lóe, trận pháp lập tức khởi động, có chút người lập tức cảm nhận được khác thường, Tịch Ly cũng cảm giác được nguyên bản rèn thể tu vì từ trúc cơ cao kỳ trực tiếp biến thành nửa bước trúc cơ. Chính là thân thể kiên cố cũng giảm xuống đến luyện khí tu vi, Tịch Ly sắc mặt có chút không tốt, trên đài thành quân tự nhiên cũng là phát hiện. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Mà phát hiện Tịch Ly dị thường, tu sĩ nội tâm một trận mừng thầm, vị kia chân quân cũng không biết là trợ giúp vị kia Vạn Đạo Tông thiên tài đệ tử, vẫn là hại vị kia thiên tài đệ tử, bất quá này đó đối với bọn họ đều không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ ở đây tu sĩ trung đại bộ phận đều vẫn là không có luyện thể pháp tu, Song Viện tự nhiên cũng thấy được Tịch Ly khác thường. Không xem thành quân có chút run rẩy tay, kia nha đầu tựa hồ liên lụy đến Vạn Đạo Tông tương lai. Nhưng là làm đạo môn tu sĩ lại tu một cái khó nhất đi tu La Đạo, nếu muốn chưa từng vùng biên cương ngục tắm máu trọng sinh, liền phải có cái kia làm nàng tin phục lực lượng, nếu không. Nàng làm sao có thể an tâm đem truyền thừa thượng vạn năm tông môn giao cho người như vậy chờ. Đợi, nàng làm như vậy quyết định. Nếu là kia nha đầu thật sự thích hợp trở thành tu la một viên, như vậy tại đây chàng chém giết chung liền so người khác càng thêm có ưu thế. Đương nhiên chắc trở không thể tránh né, nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc cái này nha đầu nàng không có nhìn lầm. Nàng làm quyết định đã ngăn chặn sâu kín trọng khẩu, cũng làm trận này đại bỉ trở nên càng thêm tàn khốc. Tịch Ly vai phải chỗ xuất hiện một đạo vết máu, Nam Cung Vân trong lòng đại khoái. Những cái đó cao cao tại thượng Nguyên Anh chân quân thật đúng là cho hắn một cái cơ hội tốt. Đâu, làm cho bọn họ thất vọng rồi. Hắn nhưng không có giấu giếm cái gì tu vi, cũng không có gì rèn thể tu vi. Tịch Ly nhìn Nam Cung Vân, trong lòng lệ khí mọc lan tràn, những người này thật đúng là thích tả hữu người sinh tử đâu. Liều chết ăn vô số đau khổ rèn thể tu vi mới vừa tới trúc cơ cao kỳ, nhưng ở những người đó một cái quyết định hạ, liền hoàn toàn trở thành vô dụng công. Nàng không phải tức giận chính mình không thể dùng rèn thể tu vì thắng được đại bỉ, mà là tức giận chính mình vận mệnh lại lần nữa bị người nắm trong tay, cảm thụ quanh mình trận pháp đối nàng càng thêm công kích mãnh liệt. Tịch Ly nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt một mảnh màu kim hồng, vây xem nhân tâm chung cả kinh, tìm chết. Tịch Ly trong tay hình vương đại lượng, không hề khắc chế chính mình trong lòng sát khí, trận pháp vây quanh Tịch Ly. Tịch Ly linh lực điên cuồng kích động, Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi hỏa hồng sắc cánh chim, thân thể cao cao nhảy lên. Hình vương đột nhiên huy khởi, ong ong ong. Mọi người sắc mặt đại biến. Cảm giác thần hồn chấn động. Trong tay binh khí điên cuồng chấn động, trên đài Nguyên Anh chân quân sắc mặt cũng hơi hơi vừa. Động, đột nhiên, lôi đài linh lực bạo động, Ngô lấy máu tươi vì tế. Đúc vô thượng tu la chi đạo. Nghe được Tịch Ly lời nói, người đột nhiên sắc mặt đại biến. Tu la đạo, tu la nhất tộc đã biến mất đã bao nhiêu năm. Hiện giờ là lại muốn xuất hiện một cái sát thần sao? Song Viện sắc mặt hơi hơi buông lỏng. Tuy rằng nha đầu này gần nhất liền dùng tu la đạo. Nhưng xem này tư thế. Rốt cuộc vẫn là có chút xem đầu, chỉ là còn không đợi nàng hoàn toàn thả lỏng. Lôi đài phía trên thay đổi bất ngờ, sát khí dẫn động sát khí. Nguyên bản hỏa hồng sắc linh lực ở trong khoảnh khắc bị tử khí tràn ngập, từng con bộ xương khô từ bốn phía tràn ngập mở ra, nếu hỏi Tịch Ly trong lòng sát ý có bao nhiêu đại. Đại thấp là quá vãng thân nhân diệt sạch, gia viên hủy diệt, vận mệnh nhiều đá, tín niệm rách nát, tộc đàn đọa thần đi. Cho tới nay, bọn họ dạy bảo nàng thân là nhân tộc, hẳn là có được thất tình lục dục, đối thế nhân bảo hộ thiện, nhưng lại trước nay không có giáo hội nàng như thế nào sống càng tốt, như thế nào đối mặt thế gian ác. Bọn họ cũng đã quên, Tịch Ly thân là thiên vu tộc thần nữ, tự thân huyết mạch có thể so với thần vu tộc thần nữ huyết mạch độ tinh khiết chân chính thần tộc. Ở vòm trời phía trên, lạnh nhạt cùng vô tình, là bọn họ nắm giữ thế gian quy tắc. Một con thật lớn đôi mắt từ Tịch Ly phía sau dần dần xuất hiện. Đạm mạc mờ mịt, cao cao tại thượng, mắt lạnh nhìn trời cao dưới vô số hèn mọn con kiến, linh lực ma khí bạo động. Mọi người sắc mặt đại biến, này, này rốt cuộc là thứ gì? Này Tịch Ly rốt cuộc tu luyện chính là thứ gì? Thật lớn đôi mắt xuất hiện kia một khắc. Vô số cấp thấp ma tu trong cơ thể ma khí bạo động, trên đài ma môn chân quân trong mắt cụ là không? Tốt, người này là bọn họ ma tu khắc tinh. Thành quân nắm chặt cánh tay gân xanh bạo khởi. Hắn lại thấy được nhà mình đệ tử này phó lạnh nhạt vô tình gương mặt, hắn đồ đệ là cá nhân. Đột nhiên đứng lên, Song Viện ống tay áo vừa đỡ. Thành quân đứng lên thân thể đã chịu uy áp, nhưng là thành quân không nghĩ khuất phục. Hắn đệ tử có gì sai lầm? Hắn không thể lui. Dịch Hoàn chân quân cũng muốn đi lôi đài, nhưng là bị Song Viện ánh mắt dọa lui, hạ đầu Lục Kiêu cũng gân xanh bạo khởi. Nhìn cốt cách phát ra ca ca thanh như cũ không nghĩ lui về phía sau thành quân. Ngân nhà cắn ca ca rung động, lôi đài phía trên. Vô số bộ xương khô quỷ trảo bốc lên. Mạo màu đen tử khí cùng sát khí, Tịch Ly phía sau đôi mắt kim quang lấp lánh, một bên là vô biên địa ngục, một bên là thánh khiết thiên đường, Nam Cung Vân áp chế trong cơ thể căn nguyên ma khí. Nhưng là giờ phút này mặc kệ hắn như thế nào áp chế, kia cổ ma khí đều muốn tránh thoát khai hắn trói buộc, Nam Cung Vân trên mặt dần dần xuất hiện rậm rạp màu đen hoa văn, đột nhiên một cổ ma khí xuất hiện. Ma khí vừa xuất hiện, nguyên bản vạn dặm không mây không trung dần dần bị mây đen che đậy, ma khí dần dần ngưng tụ thành một cái mạo hắc sắc ma khí mơ hồ gương mặt, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, thần tộc hậu duệ. Đáng chết, Tịch Ly nhìn ma khí dày đặc đồ vật, trong mắt gợn sóng không dậy nổi, trên đài Nguyên Anh chân quân sắc mặt đại biến. Đặc biệt là ma tu, đạo tu cùng Phật tu cao tầng, ma môn vô cực tông trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt. Thứ này tuy rằng cũng là ma khí sở tụ, nhưng lại không phải bọn họ ma tu. Sớm đã biến mất không để lại dấu vết ma tộc. Hết chương.